Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 629. Cái thứ nhất quốc gia huy chương. Cuối cùng, cô gái này cũng không có lưu tại nơi này. Bất quá trước khi đi, nàng lại đem số điện thoại của nàng lưu lại. Cô gái này gọi là Thẳng Đẹp. Họ gì Lương Đức Hoàng cũng không có nhìn xem tay không bên trong điện thoại tờ giấy. Lương Đức Hoàng nhếch miệng, thật đúng là mở ra A1. Trước kia tổng nghe nói Japan làm sao thế nào, bây giờ nhìn lại, quá dọa người. Bất quá thân là một cái du khách, hắn đến vẫn là thuyền ưa thích. Quay trở về khách sạn phòng của mình không ở giữa, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị ngủ không cảm giác. Hai mắt nhắm lại vừa mở, hắn về tới trò chơi bên trong, bất quá địa điểm, hay là tại số 1 đảo, giống như là thường ngày an bài về sau. Lương Đức Hoàng tiếp tục mang theo Pupeter cùng thần tốc Dragon Knight luyện cấp. Nói thật, trong trò chơi qua thời gian là rất nhanh, cũng không có chuyện gì để nói, liên miên bất tận, cũng không có cái gì đột phát sự kiện phát sinh, cứ như vậy. Thời gian 8 tiếng cứ như vậy qua. Buổi sáng, rửa mặt hoàn tất, Lương Đức Hoàng vừa mới chuẩn bị uống hắn từ trong trò chơi mang ra châu không sữa. Lúc này hắn phòng không ở giữa môn liền bị gõ vang lên. Hiếu Kỳ mở cửa xem xét, liền thấy Thẳng Đẹp, còn có cái kia không cái gọi là mỹ nại nữ hài. Chính thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, trừ các nàng bên ngoài. Còn có một cô gái, này nhìn cùng hai cái này muội tử không chênh lệch nhiều. Bất quá dáng người muốn càng thêm kình bạo một chút, mặc không giống nhau đồng phục, đứng tại cửa ra vào Hiếu Kỳ đánh giá Lương Đức Hoàng. Lương tiên sinh, chúng ta tới, a đúng, làm cái giới thiệu, vị này là Asra, là chúng ta sát vách nữ tử cao trung. Nghe nói còn không có giao du bạn trai a. Ngươi hiểu, chúng ta sẽ giúp ngươi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng mở cửa, Thẳng Đẹp cũng cười nói. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng há to miệng. Thật đúng là có chút xấu hổ đâu. Các ngươi ăn cơm chưa? Để ba cô gái đi vào phòng không ở giữa. Lương Đức Hoàng bưng lên châu không sữa liền muốn uống. Bất quá vẫn là khách khí hỏi một câu. Đã ăn rồi, ba cô gái nghe Lương Đức Hoàng lời nói về sau. Đồ nhẹ gật đầu, thoáng chờ ta một chút. Ân, các ngươi nếm thử a te te. Nghe được ba cô gái nếm qua, Lương Đức Hoàng nghĩ nghĩ, liền không cố ý đi xuống lầu ăn điểm tâm. Bưng cái kia bình châu không sữa. Hắn cố ý lại đi lấy ba cái chén, cho trong chén rót châu không sữa. Lương Đức Hoàng ở trong game 500 khối tiền mua miêu tanh sữa. Phân lượng là rất đủ. Không sai biệt lắm có một cây gì tả hữu. Lúc bình thường đều là hắn uống xong, liền cho hắn Pokemon uống. Bất quá hôm nay tới ba cái khách nhân, hắn liền cho các nàng một người rót một chén. Đường qua tạ về sau, ba cô gái một người cầm lấy một chén uống. Kết quả cái này châu không sữa vừa mới nhập khẩu, ba cô gái mặt không bên trên biểu lộ liền tương đương khoa trương. AIC, một không mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt châu không sữa. Ba cô gái quá kêu lên, đây là miêu tanh châu không sữa sao? Mà bên kia Asra, suy nghĩ một chút về sau, có chút ngoài ý muốn đối với Lương Đức Hoàng hỏi, là A1, nhẹ gật đầu. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm, còn có thể chứa một đợt. Hoa, đây chính là miêu tanh châu không sữa A1. Ta còn là lần đầu tiên uống đến. Quá mỹ vị, tại Japan, miêu tanh châu không sữa, muốn so hoa hạ còn muốn quý nhiều. Hơn chục triệu mới có một chén nhỏ, là chân chính chỉ có hoàng thất cùng đặc biệt không đừng có tiền kẻ có tiền mới uống lên. Cái này ba cô gái trước kia nhưng không có cơ hội tiếp xúc những này. Biết cái này châu không sữa quý giá về sau, ba cô gái uống càng chú ý. Thậm chí tại sau khi uống xong, còn cố ý lấy tay không chỉ, đem chén phía trên châu không sữa chóc xuống bỏ vào miệng không bên trong. Bất quá nhìn xem động tác của các nàng, Lương Đức Hoàng có thể là bởi vì là buổi sáng lúc thức dậy hỏa khí tráng, không khỏi có chút khụ khụ, bất quá tốt tại cảnh tượng như vậy rất nhanh liền kết thúc. Một nhóm bốn người đi xuống lầu, Lương Đức Hoàng cố ý đi nhà hàng cầm hai cái sandwich. Ý tứ một cái là được rồi. Khi hắn đi đến đại sảnh phía ngoài thời điểm, một cỗ dài thêm Lincoln đã chuẩn bị liên tục. Đây chính là hôm nay Lương Đức Hoàng muốn ra ngoài chơi lúc tọa giá. Ấy ấy, Lương tiên sinh, ngài muốn đi đâu chơi? Ngồi lên xe, thẳng đẹp liền cười bu lại. Một đôi ngập nước mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lương Đức Hoàng hỏi. Ta muốn đi một chuyến núi Phú Sĩ. Bởi vì là hôm qua liền đã nghĩ kỹ, cho nên Lương Đức Hoàng nói thẳng ra mục đích của mình địa. A, núi Phú Sĩ A1, nơi đó có ngày nhưng suối nước nóng, rất không tệ, còn có thể leo núi, nơi đó thật rất phiêu không sáng. Bất quá chúng ta không có mang thay đi giặt áo không phục A1. Nghe được Lương Đức Hoàng, thẳng đẹp nhẹ gật đầu. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói, không có quan hệ, đến lúc đó mua liền tốt, nở nụ cười, ba cô gái mặc dù nói là nghĩa vụ cùng hắn đi ra chơi. Nhưng Lương Đức Hoàng còn không có keo kiệt đến vắt chảy ra nước tình trạng đâu. Liền xem như không trả tiền, mua chút áo không ăn vào loại, vẫn là không thành vấn đề, nói muốn đi núi Phú Sĩ về sau. Trước mặt lái xe cũng phát động động cơ, ô tô tại Đông Tinh trên đường cái rong ruổi. Kỳ thật đông ngày xe A1, có thể muốn so đế đô còn nhiều hơn. Đương nhiên, đây chỉ là nói khả năng, cụ thể cái dạng gì, Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng. Nhưng nơi này xe mặc dù nhiều vô số, nhưng trên đường lại cũng không lấp. Này chủ yếu là bởi vì là hai cái công trình quan hệ. Một cái là cao ốc bãi đỗ xe, một cái là không phải cơ động xe bày ra hệ thống. Không phải cơ động xe bày ra hệ thống, liền là ven đường một loại giống như là nhỏ vọng địa phương. Đem xe tiến lên không đi về sau, xe liền sẽ tự động không tiến vào dưới mặt đất cất giữ nhà để xe bên trong. Lúc đi ra nhắc lại là được, mà dừng xe lâu, cơ hồ khắp nơi đều là... Cho nên tại Japan sẽ rất ít có xe tại ven đường ngừng. Ven đường bãi đỗ xe cũng ít lại càng ít. Với lại Japan người đặc biệt không cái khác ưa thích ngồi giao thông công cộng. Japan đường xe lửa khá là khủng bố. Rất nhiều Japan người đều là lái xe đến phụ cận tàu điện ngầm cửa. Đem xe cất giữ trong rừng xe lâu làm về sau. Đi tàu điện ngầm đi làm. Lại thêm phần lớn Japan người máy giới phục tùng tính, cho nên trừ phi thật đặc biệt không cái khác thời gian đang gấp. Bằng không mà nói bọn hắn rất ít vượt qua thời điểm cũng sẽ đánh một đống xe. Ý tứ liền là, đắc đắc tốt, ngươi đi trước, không, ta không nóng nảy ngươi đi trước. Cuối cùng siêu xong xe, vẫn phải đánh xong tránh biểu thị lòng biết ơn. Dưới tình huống như vậy, xe lại nhiều, cũng không thế nào biết lấp. Đương nhiên, sớm, vãn đỉnh cao thời điểm tốc độ xe là khẳng định dậy không nổi. Hiện tại Lương Đức Hoàng chính là cái này thời điểm. Ngay từ đầu nhìn xem phía ngoài cảnh đường phố còn thuyền có ý tứ. Bất quá nhìn thời gian lâu dài, liền có một ít nhàm chán. Chính khi hắn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra soát thời điểm. Hắn thân không bên cạnh thẳng đẹp tay, lại để ở chỗ không nên để. Phu Ha Chi, theo thẳng đẹp tay đè tại bên cạnh cái nút bên trên. Thông hướng phòng điều khiển cái kia không cái cửa sổ liền đóng lại. Mà Mỹ Nại cũng vào lúc này đem hai bên màn cửa đô kéo lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.